Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469: Lần nữa ngộ đạo. Vì phòng ngừa tiến giai thánh thú phía sau hóa hình ra hiện không mặc quần áo lúng túng, Bạch Linh cực kỳ bắt mắt mà chuẩn bị tốt mấy bộ quần áo, đủ loại kiểu dáng đều có, thỏa đáng tiên nữ phục. Nàng chạy về gian phòng, mặc một bộ xiêm y màu trắng đi ra. Quần áo khá lớn, Bạch Linh hiện tại vẫn là tiểu hồ ly đâu, mang lấy liền có chút buồn cười. Nhìn đến Bạch Linh dáng vẻ, Sika cười phải ngã trái ngã phải. Nữ hài tử mặc quần áo không quan hệ, có thể ngươi một con cáo nhỏ bộ cái quần áo, còn không bằng không mặc đâu. Bạch Linh bọc lấy quần áo trên người, khẽ nói, ngươi cười cái gì? Sika tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt vẻ trêu tức, đoan trang nói, không có, quần áo nhìn rất đẹp. Hồng tụ ngươi giúp ta lại nhìn, còn có nơi nào nút thắt không có cài tốt? Quần áo đằng sau không có động a, muốn hay không cắt cái động đi ra, thả phần đuôi dùng. A, từ bỏ a, bộ quần áo này rất xinh đẹp, nhân ra không nỡ cắt. Bạch Linh đem cái đuôi to hạ thấp xuống đè, chờ hóa hình về sau, nàng lại huyễn hóa một bộ vừa người quần áo liền tốt. Bộ quần áo này chỉ là dùng tới phòng ngừa sắc mèo rình coi. Bạch Linh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng an toàn ý thức thế nhưng là rất đúng chỗ. Không giống Hồng tụ khi đó hóa hình như vậy đại đại liệt liệt, cái gì đều để cái này hỏng mèo cho nhìn xong rồi. Sika im lặng, vì cái gì trung thực mèo kiểu gì cũng sẽ nhận người khác xa lánh đâu. Nó lại không có thèm nhìn. Bất quá Sika vẫn là rất hiếu kỳ Bạch Linh lại biến thành cái gì dáng vẻ. Rốt cuộc Bạch Linh là tiểu hồ ly tinh, nói thế nào cũng là đại mỹ nữ a. Được rồi, chúng ta lái nhanh bắt đầu a. Bạch Linh đã tại tu luyện phòng bên này chuẩn bị kỹ càng, giống như rõ ràng chó một dạng ngoan ngoãn ngồi. Tu luyện thất cửa đóng lại, liền chỉ có Hồng tụ cùng Sika tại, bởi vì phối hợp khế quan hệ, Sika nhất định phải cùng đi. Tiến giai dùng trận pháp Bạch Hề cũng đưa cho Sika, sử dụng phương thức cũng rất đơn giản. Trận pháp bị lạc ấn tại một chương phù văn phía trên. Sika kích hoạt về sau, một chương hư ảo kim sắc quang trận liền từ Sika dưới chân dần hiện ra tới. Trận pháp có hai cái vị trí, một cái là chủ trận, một cái là phó trận. Bạch Linh là phối hợp phương, muốn ở tại phó trận, Sika ở tại chủ trận. Sika đối với trận pháp không hiểu ra sao, liền hỏi Hồng tụ, hai cái này cái nào là chủ trận cái nào là phó trận a? Tiểu bát ngươi thật đần, cái này khá lớn khẳng định chính là chủ trận a. Hồng tụ đối với trận pháp vẫn là rất hiểu, liền tới chỉ đạo Sika cùng Bạch Linh ngồi đến vị trí thích hợp bên trên. Bạch Linh có chút nhỏ khẩn trương, ngoan ngoãn ngồi không dám loạn động, con mắt thỉnh thoảng mà liếc hướng Sika. Sika ngược lại là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Chờ Hồng tụ chuẩn bị vận hành trận pháp, Sika liền thu hồi tâm thần, chuyên tâm giúp Bạch Linh tiến giai. Đều chuẩn bị xong chưa? Ừ, ta đây bắt đầu rồi. Theo Hồng tụ kích hoạt, trận pháp lóe sáng, hai đạo màu vàng ánh sáng liền bao quanh ở Sika cùng Bạch Linh. Thô nhìn cái này hai đạo màu vàng ánh sáng như là dây thừng, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, nhưng thật ra là hai con đang bay múa cửu vĩ hồ. Chín đầu cái đuôi thật dài hình thành một cái kim mang, vòng quanh Bạch Linh cùng Sika không ngừng mà chạy nhanh. Bạch Linh bốn đầu phần đuôi cũng chạy ra. Lần đầu gặp gỡ Bạch Linh lúc ấy là ba đầu phần đuôi. Lại đến đạt cao cấp linh thú đỉnh phong phía sau, liền lại nhiều một cái phần đuôi. Cửu vĩ hồ tộc phần đuôi số lượng là thực lực tiêu chí. Ví dụ như Bạch Linh phụ thân Mộc Hiên là cao cấp thánh thú, có 7 đầu phần đuôi. Mẫu thân Bạch Hề là bán bộ thần thú, có 8 đầu phần đuôi. Phần đuôi là không thể sờ loạn, sờ soạng phải chịu trách nhiệm. Phụ trách phương thức có lưỡng chủng, một loại là bị đánh chết, một loại khác là đối một cái nữ hài tử phụ trách loại kia phụ trách. Sika không có bị đánh chết, bởi vì cái đuôi của nó cũng bị Bạch Linh sờ soạng, cho nên tính hòa nhau. Bất quá Sika cảm thấy sờ phần đuôi cũng không cái gì cùng lắm thì. ngày thường không có lưu ý. Sika còn thường xuyên quên chính mình có một cái phần đuôi đâu. Bạch Linh đã tiến vào tiến giai trạng thái. Nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhắm mắt lại như là chìm vào giấc ngủ một dạng. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá Sika có thể đoán đến. Cái này ngốc hồ ly khẳng định nghĩ đến trong miệng nàng tổ tiên dáng vẻ. Bởi vì nàng lão là nói phải trở nên cùng hắn tổ tiên một dạng xinh đẹp. Sika ý thức vẫn là tỉnh táo. Nó cùng Bạch Linh có phối hợp khế. Tại tiến giai trận pháp tác dụng dưới. Phối hợp khế dây đỏ cũng chạy ra. Một đầu kết nối lấy Sika. Một đầu kết nối lấy Bạch Linh. Sika không biết mình muốn làm gì. Liền lặng yên ngồi tại chủ trận bên trên. Nhìn Bạch Linh tiến giai. Linh thú tiến giai thánh thú. Yêu cầu to lớn sinh mệnh năng lượng mới có thể hoàn thành. Sika cùng Hồng Tụ đều là mượn nhờ thánh liên tử sinh mệnh nguyên lực hoàn thành tiến giai. Bạch Linh thì dựa vào là huyết mạch. Theo Bạch Linh huyết mạch kích phát. Một cỗ kim hồng sắc năng lượng liền từ nàng huyết mạch kích phát ra. Biến thành một cái kim hồng sắc chùm sáng đưa nàng vững vàng bao khỏa. Sika có thể nhìn đến. Bạch Linh xếp tại sau lưng bốn đầu phần đuôi ở giữa. Lần nữa thêm ra một cái hư ảo phần đuôi cái bóng. Đây là Bạch Linh đầu thứ 5 phần đuôi. Vẫn chưa thành hình. Cũng chính là tại lúc này. Sika có thể rõ ràng cảm giác được. Một cỗ đòi hỏi cảm giác theo phối hợp khế dây đỏ truyền tới. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Khó trách muốn chính mình cũng ở tại chỗ đâu. Sika liền mở ra phối hợp khế quyền hạn. Thế là nó một bộ phận linh lực cùng một bộ phận thiên phú năng lực còn có một chút cực kỳ mơ hồ. Tinh thần lực liền thông qua phối hợp khế cho Bạch Linh truyền đi qua. Với tư cách phản hồi, Bạch Linh một chút huyết mạch bên trên thiên phú năng lực cùng một chút mơ hồ tinh thần lực cũng hướng Sika bên này truyền tới. Sika tinh tế cảm thụ được Bạch Linh phản hồi tới huyết mạch năng lực. Trong đó có một chút cũng không phải là năng lượng tồn tại. Để Sika tâm thần đại chấn, cái này bộ phận đồ vật như là linh hồn lạc ấn. Bên trong ẩn chứa huyền ảo quy tắc, thứ này lại có thể là quy tắc chi lực. Sika lần trước tiến vào có thể ngộ nhưng không thể cầu ngộ đạo trạng thái. Liền thu hoạch được một điểm quy tắc chi lực, cũng làm cho nó đối quy tắc chi lực có càng thêm rõ nét nhận biết. Ngay lập tức liền nhận ra cái này huyền ảo lạc ấn là cái gì. Cửu vĩ hồ là thần thú hậu duệ. Năm đó cửu vĩ thần thú liền đem một ít quy tắc lạc ấn tại trong mạch máu. Nếu có thể lý giải đồng thời vận dụng những này quy tắc chi lực lời nói. Liền xem như đem huyết mạch ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Giống như Lý Tiểu Thất, Bạch Hề chờ trưởng sinh giả. Cũng đều từng có ngộ đạo kinh lịch. Đối quy tắc chi lực hoặc nhiều hoặc ít có một chút am hiểu. Kỳ thật riêng lấy quy tắc chi lực vận dụng tới nói. Bọn hắn cũng không so Sika cao minh bao nhiêu. Cũng liền giống như Sika như thế. Làm ra cái cơn gió tới chơi chơi. Một chút quy tắc chi lực lại thêm một chút hồng mông nguyên khí. Cùng với toàn bộ thuộc tính linh lực. Là tiến giai trưởng sinh giả ba đại môn hạm. Lại làm cho vô số tu chân giả dừng bước tay kiếp tiên không phải tiến thêm. Theo Bạch Linh huyết mạch dẫn đạo tới quy tắc chi lực. Lại một lần nữa để Sika tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Mà lần này Sika đem cảm ngộ phải càng nhiều. Đồng dạng, Sika lần trước đối quy tắc chi lực cảm ngộ. Cũng thông qua phối hợp khế truyền lại cho Bạch Linh. Nếu không có Sika cái này kíp nổ. Bạch Linh chính mình cũng là rất khó phát hiện giấu ở trong huyết mạch bí mật. Đến nỗi có thể cảm ngộ đến bao nhiêu. Liền nhìn Bạch Linh chính mình thiên phú. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.